Xin chào, hôm nay mình sẽ kể với các bạn về một câu chuyện diễn ra tại Louisiana, Hoa Kỳ. Louisiana là một bang rộng lớn thứ 31 và là bang đông dân thứ 25 trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, với thủ phủ là Baton Rouge. Vào sáng ngày 16 tháng 9 năm 2010, tại tiểu bang Louisiana có một phụ nữ mang tên Susie Flanagan phát hiện ra rằng chồng mình là Greg Flanagan đã không bắt máy điện thoại của cô ấy trong một khoảng thời gian dài. Greg là một doanh nhân làm việc trong một công ty khí đốt tự nhiên và thường xuyên phải đi công tác để xử lý quyền sở hữu các mỏ và bản quyền khí đốt. Vào tối trước khi anh mất tích, Susie đã gửi tin nhắn cho chồng và anh đã trả lời ngay lập tức. Nhưng sau một đêm, cô không thể nào liên hệ được với anh nữa. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng họ rất tốt. Bất cứ khi nào người chồng đi công tác, cả hai luôn gọi điện vào buổi sáng cho nhau. Tuy nhiên, sau khi gọi cho chồng mình nhiều lần mà không được, Susie đã gọi cho các đồng nghiệp của chồng để hỏi thăm. Nhưng các đồng nghiệp lại cho biết Greg không hề đến công ty. Susie không còn cách nào khác ngoài việc nhờ họ đến kiểm tra khách sạn mà Greg đã ở. Khách sạn sang trọng mà Greg đã chọn nằm ở trung tâm thành phố Beaumont, Texas, Hoa Kỳ. Hai đồng nghiệp của Greg sau đó đã cùng nhau đến khách sạn. Họ đã nhờ quản lý sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng số 348, phòng mà Greg đã thuê. Khi cánh cửa được mở ra, mọi người vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy có một người đang nằm dưới đất. Cơ thể đã cứng đờ, da rẻ tái nhợt và tay cầm một điếu thuốc lá tàn. Điều này cho thấy anh ta đã mất từ khá lâu. TV trong phòng số 348 vẫn đang bật, căn phòng vô cùng nóng bức và ngột ngạt. Cả hai đồng nghiệp sau đó đã xác định người nằm dưới đất chính là Greg. Sau khi nhìn thấy tình hình như vậy, bọn họ đã nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường. Đến 11 giờ sáng cùng ngày, sau khi nhận được thông báo, thám tử Scott Apple, một thám tử cảnh sát địa phương, cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án. Sau khi kiểm tra, ông thấy rằng tất cả đồ đạc trong phòng không hề bị hư hại và không có vết thương rõ ràng nào trên cơ thể người quá cố. Đầu của nạn nhân nằm trên tấm thảm trước cửa, một điếu thuốc cháy dở kẹp giữa các ngón tay trái, điện thoại di động và đồng hồ đeo tay cùng một số đồ ăn nhẹ vẫn được đặt ngay ngắn ở trên giường. Tại hiện trường không có dấu hiệu của việc ẩu đả. Theo mô tả của người vợ thì Greg là một người hút thuốc lâu năm. Anh ta chưa bao giờ kiểm tra sức khỏe và không thích thể thao. Là một cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm, Scott cảm thấy rằng vụ án này không hề giống với bất kỳ vụ án nào mà ông từng xử lý. Xét đến tuổi tác ở độ tuổi 50 thì tình huống trên rất giống với việc nạn nhân đột ngột qua đời do bệnh tật. Sang ngày hôm sau, Greg đã được chuyển đến quận Jefferson, Texas để khám nghiệm tử thi. Susie buồn bã thu dọn đồ đạc của chồng. Cô cho biết nếu anh ấy qua đời đột ngột thì chắc có lẽ đó là một cái chết không đau đớn. Tuy nhiên, vụ việc lại không thực sự đơn giản như cô nghĩ. Theo các thủ tục khám nghiệm pháp y thông thường, bác sĩ pháp y Tommy Brown bắt đầu kiểm tra bên ngoài cơ thể. Greg có hai vết thương. Vết thương đầu tiên nằm trên má trái là một vết xước dài khoảng 1 inch, có thể xác định là do va chạm khi ngã xuống sàn nhà. Vết thương thứ hai nằm ở vùng kín là một vết rách nhỏ dài chưa đầy 1 inch. Da xung quanh có một số vết bầm tím nhẹ. Tất cả các vết thương đều không nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi Brown tiến hành kiểm tra nội tạng bên trong, thì ông đã phát hiện ra một bất ngờ lớn. Toàn bộ phần ruột của Greg đã bị đứt vỡ khiến cho một số thức ăn chưa tiêu hóa rơi ra ngoài. Gan và dạ dày cũng bị rách. Một số cơ quan khác cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Hai xương sườn bên phải bị gãy. Phần tim bên phải giống như có một vết rách nghiêm trọng. Toàn bộ cơ thể là một mớ hỗn độn. Ngay cả các bác sĩ pháp y có kinh nghiệm cũng hiếm khi nhìn thấy những vết thương bên trong khủng khiếp như vậy. Brown đã kết luận rằng, để gây ra những tổn thương như vậy, người tấn công phải có sức mạnh phi thường hoặc dùng vật gì đó hết sức nguy hiểm. Bác sĩ Brown sau đó đã điền vào mục nguyên nhân tử vong trên biểu mẫu chính thức rằng nạn nhân qua đời do bị dị vật tấn công. Đây thực sự là một vụ án khó hiểu cho bác sĩ Brown. Thám tử Scott cũng cảm thấy điều đó thật khó tin, bởi vì trong phòng 348 không hề có dấu hiệu của ẩu đả hay động tĩnh lớn gì cả. Hung thủ lại không hề để lại vết thương rõ ràng nào bên ngoài cho nạn nhân. Theo người thân và đồng nghiệp, Greg có thói quen sống đơn giản. Sở thích lớn nhất của anh là hút thuốc và xem TV. Không ngờ lại có người nào đó có thể ra tay với anh như vậy. Với nhiều nghi vấn được đặt ra, thám tử Scott đã phải nghiên cứu lại toàn bộ vụ án. Sau khi xem xét lại các sự kiện xảy ra trong khách sạn tối hôm trước, thì ông đã phát hiện ra một chi tiết có vẻ đáng ngờ. Vào khoảng 19:30, Greg đã sử dụng lò vi sóng để làm nóng một bát bắp rang bơ trong phòng khách sạn của mình. Có thể do sự cố về điện áp nào đó đã khiến cho điện của hai phòng 348, 349 đều bị mất điện. Sau đó, Greg đã gọi tới quầy lễ tân để thông báo về tình hình này. Khách sạn cũng đã cử một kỹ thuật viên đến để xử lý sự cố. Đến 20:30, hệ thống điện đã được sửa chữa thành công và hai phòng cũng đã trở lại bình thường. Theo camera giám sát, từ lúc xảy ra cúp điện thì Greg không hề rời khỏi phòng nửa bước. Scott sau đó đã đưa ra hai khả năng. Thứ nhất, do người thợ sửa chữa điện. Thời điểm đó, có thể anh ta đang gặp một số mệt mỏi trong công việc nên đã xảy ra mâu thuẫn với Greg. Trong cơn tức giận, anh ta đã ra tay với Greg. Thứ hai, do những người ở phòng bên cạnh 349 làm. Phòng 349 là một nhóm thanh niên trẻ đang tụ tập để uống rượu. Có thể họ nghĩ việc đột ngột mất điện là do Greg làm. Điều đó làm phá vỡ cuộc vui của họ nên họ đã trút giận lên Greg. Scott sau đó đã thẩm vấn những người có liên quan và họ dường như chỉ cảm thấy kinh ngạc và tò mò chứ không có phản ứng nào khác. Kỹ thuật viên sửa chữa của khách sạn và Greg chỉ gặp nhau lần đầu vào đêm hôm đó. Theo lời khai của họ và quản lý khách sạn, mọi thứ đều diễn ra bình thường và không hề có xung đột nào cả. Còn những người ở phòng 349 lại là các thợ điện địa phương, họ chưa từng gặp Greg, không có dấu vết của người thứ ba xâm nhập vào phòng. Hệ thống giám sát chỉ ghi lại hình ảnh của Greg vào buổi chiều cùng ngày khi anh ta vào khách sạn. Vậy thì, thực sự anh ta đã bị tấn công ở đâu? Với vết thương nặng như vậy, làm thế nào mà Greg có thể quay lại phòng? Sau 4 tháng điều tra, vụ án không hề có sự tiến triển nào. Thám tử Scott cũng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Greg vào đêm hôm đó. Đến tháng 2 năm 2011, 5 tháng sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát vẫn chưa tìm được ra manh mối mới. Người vợ Susie rất đau lòng và không can tâm nhìn chồng mình bị chết oan. Vì vậy, cô đã chi một số tiền lớn để thuê một thám tử tư giúp tiến hành điều tra lại toàn bộ vụ việc. Thám tử mà Susie thuê có tên Ken Brennan. Ông là một cựu cảnh sát đã giải quyết rất nhiều vụ án và được xuất hiện trên nhiều tạp chí nổi tiếng ở Mỹ. Sau cuộc gặp gỡ với Susie, Ken đã ngay lập tức đưa ra một loạt các câu hỏi chi tiết về công việc và cuộc sống cá nhân của Greg. Sau khi tìm hiểu về hiện trường tại khách sạn, Ken đã nhận ra một số điểm đáng ngờ. Đầu tiên, Susie cho biết rằng khi đồng nghiệp của chồng cô bước vào phòng, họ cảm thấy không khí rất ngột ngạt và điều hòa không được bật. Nhưng Greg thường rất sợ nóng và luôn bật máy điều hòa lạnh khi đến khách sạn. Vì vậy, điều này là hơi kỳ lạ. Ken sau đó đã hỏi Susie về thói quen hút thuốc của chồng cô và hỏi cô rằng Greg thường dùng tay trái hay tay phải để hút thuốc. Susie đã trả lời rằng Greg là người thuận tay phải, vì vậy thường dùng tay phải để cầm điếu thuốc. Khi đã xác định xong hai câu trả lời trên, thám tử nổi tiếng với sự tư duy logic đã nhanh chóng tái hiện lại khung cảnh của vụ án. Vào ngày 15 tháng 9, trong đêm xảy ra vụ án, Greg đã đặt món đồ ngọt yêu thích của mình trên giường khách sạn, hút thuốc và xem TV. Vào lúc 19 giờ tối, Greg nhận được một tin nhắn từ người vợ Susie và đã trả lời. Đến 19:30, Greg mở một chai Coca-Cola và bắt đầu làm nóng bắp rang bơ. Hành động này dẫn đến việc nguồn điện đột ngột bị mất. Anh ta đã ngay lập tức gọi điện để yêu cầu người đến sửa chữa. 20:30, sau khi hệ thống điện đã được sửa chữa, Greg tiếp tục xem TV và hút một điếu thuốc. Nhưng khi điếu thuốc đã hút được một nửa, một sự cố bất ngờ đã xảy ra trong phòng của Greg, gây ra nội thương nghiêm trọng bên trong cơ thể của anh ta. Anh ta không thể hét to nên đã cố gắng đi ra ngoài để yêu cầu giúp đỡ. Nhưng khi di chuyển đến vị trí thảm cửa, Greg không thể chịu đựng được thêm và đã qua đời. Ken tin rằng Greg qua đời do sự cố xảy ra trong phòng. Kết luận trên chủ yếu dựa vào hai câu trả lời mà Susie đã đưa ra trước đó. Trước hết, ngày hè ở Beaumont rất nóng và Greg luôn sợ nóng. Vào lúc 19:30, trước khi sự cố mất điện xảy ra, chắc chắn điều hòa trong phòng đã được bật. Thông thường, nhiệt độ trong phòng sẽ giữ được độ mát trong một khoảng thời gian. Do đó, khi người thợ sửa chữa hoàn thành xong công việc của mình, thì có thể Greg đã quên bật lại điều hòa. Ngoài ra, khi được phát hiện, điếu thuốc lại được Greg cầm ở tay trái chứ không phải là tay phải theo thói quen. Trên điếu thuốc chỉ có dấu vân tay và nước bọt của anh ta. Dựa vào vị trí cơ thể nằm nghiêng, có khả năng cao anh ta có thể đã muốn dùng tay phải để mở cửa và xin sự giúp đỡ. Vì vậy, anh ta mới chuyển điếu thuốc sang tay trái. Tất cả điều này cho thấy, sau khi đã sửa xong hệ thống điện vào khoảng 20:30, trước khi nhiệt độ phòng hết mát và thậm chí khi điếu thuốc chưa kịp tắt, thì một sự cố đột ngột đã xảy ra. Trong vài tháng qua, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra lặp đi lặp lại phòng 348 và cũng xác định rằng không có dấu vết của bất kỳ ai khác xuất hiện trong phòng ngoài Greg. Vì vậy, hướng điều tra chủ yếu tập trung vào việc nạn nhân bị tấn công ở một khu vực khác bên ngoài căn phòng. Mặc dù khó tin, nhưng việc tái hiện của Ken lại rất thuyết phục. Điều này không chỉ giải quyết được vấn đề về dấu vết tại hiện trường, mà còn giúp giải thích một cách hợp lý tại sao Greg lại ngã xuống trên chiếc thảm trước cửa phòng. Có thể nạn nhân hoàn toàn không bị tấn công bên ngoài phòng, mà có một cách nào đó đã nhanh chóng gây ra cái chết cho anh ta. Do đó, tất cả nghi ngờ đều dồn về phía căn phòng. Một hướng đi mới sau đó đã được xác định. Với sự hợp tác của cảnh sát, Ken đã bắt đầu một đợt khám xét mới. Ông đã kiểm tra mọi ngóc ngách của phòng 348, kiểm tra lặp đi lặp lại từng chỗ trong căn phòng. Ông cũng tìm kiếm đủ các khu vực có thể ẩn chứa các cơ chế đặc biệt nhưng không tìm thấy được gì. Sau đó, ông cũng đã hỏi một số nhân viên liên quan đến khách sạn trong đêm hôm đó và so sánh lại các lời khai. Nhưng sau vài tuần làm việc vất vả, không hề có kết quả khả quan. Vào một ngày tháng 5 năm 2011, Ken đã cùng với thám tử Scott đã tìm đến một số công nhân từ hội thợ điện tại địa phương để hỏi xem họ có thông tin gì về những người ở phòng 349 hay không. Hầu hết những người được hỏi đều biết về sự việc tại khách sạn, nhưng thông tin mà họ cung cấp đều dựa trên lời đồn đại và không đồng nhất. Một người trong số họ thậm chí còn nói ảo hứng rằng anh ta nghe nói vụ việc đã liên quan đến súng. Scott cảm thấy nghi ngờ, cho rằng đó là chuyện tào lao. Nhưng Ken thì ngược lại, ông đã lắng nghe và đặt thêm một số câu hỏi, bởi vì ông không chắc chắn nguồn thông tin này đến từ đâu. Tuy nhiên, sức mạnh của viên đạn thực sự có thể phá hủy nhanh chóng bên trong cơ thể của con người, và điều này đã đánh thức manh mối mới trong ông. Vào buổi trưa cùng ngày, Ken đã quay trở lại phòng và tiến hành kiểm tra lại các bức tường và sàn nhà. Cuối cùng, ông chuyển sự chú ý của mình đến một lỗ nhỏ ở phía sau cánh cửa. Đây không phải là lần đầu tiên ông nhìn thấy lỗ nhỏ đó, nhưng vì nó trông giống như dấu vết của núm cửa va vào tường, nên trước đây cả ông và cảnh sát đều không chú ý đến điều đó. Lần này, Ken đặc biệt đẩy núm cửa vào tường, nhưng phát hiện ra rằng núm cửa hoàn toàn không va vào vị trí của lỗ nhỏ đó. Ken sau đó đã nhanh chóng di chuyển sang căn phòng bên cạnh số 349 và tìm thấy một lỗ nhỏ đã được lấp đầy bằng kem đánh răng ở cùng một vị trí trên tường. Ken tiếp tục dùng một chiếc bút laser để kiểm tra và phát hiện ra rằng hai lỗ nhỏ trong hai phòng kết nối với nhau và ánh sáng laser chiếu trực tiếp vào vị trí trên giường trong phòng 348. Sau khi so sánh, Ken xác định rằng lỗ nhỏ trên chính là một lỗ đạn, nhưng vì thi thể đã được hỏa táng và không thể xác nhận lại tình trạng của nạn nhân. Để tìm ra được hung thủ, cần phải tìm thấy viên đạn và phải thay đổi kết luận ban đầu của cuộc khám nghiệm pháp y. Ken đã liên hệ với bác sĩ Bruno, người chịu trách nhiệm kiểm tra thi thể, người đã luôn xác định rằng Greg đã bị tấn công. Tuy nhiên, khi họ xem kỹ lại các hình ảnh từ cuộc kiểm tra ban đầu, thì bác sĩ Bruno phát hiện ra rằng vết thương trước đây ở phần bên dưới bụng đã được xác định là vết rách của da 0,5 inch, có thể là dấu vết của viên đạn xuyên qua. Do da ở phần này mềm, vết thương đã từng bị co lại, nên ban đầu ông luôn cho rằng vết rách đó là do bị đá bởi một đôi giày có đầu nhọn. Bruno cũng đã kiểm tra lại các hình ảnh khác thì phát hiện ra rằng vết rách ở gần tim thực chất là một lỗ đạn. Mặc dù Greg đã được hỏa táng, nhưng câu chuyện đã dần trở nên rõ ràng hơn. Đêm hôm đó, Greg đang nằm trên giường xem TV thì có một viên đạn bắn qua tường từ phòng 349 xâm nhập vào phần cơ thể của Greg. Đường bắn nối tiếp có các cơ quan của anh ta và kết thúc bằng việc đâm vào tim. Vị trí viên đạn xuyên qua cực kỳ hiếm hoi, nên các nhà điều tra không hề nghi ngờ về điều đó, nên đã đưa ra kết luận ban đầu là do bị tấn công bởi một vật thể sắc nhọn. Sau khi nắm được thêm thông tin, cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về những người ở trong phòng 349 trong đêm của vụ án. Chẳng bao lâu sau, họ đã đặt mục tiêu vào một người công nhân điện có tên Lancer Mueller, người đã từng ở trong phòng 349. Ban đầu, anh ta phủ nhận mọi tội danh Nhưng sau một cuộc thẩm vấn có chiến lược của cảnh sát, anh ta cuối cùng đã tiết lộ sự thật. Trong đêm xảy ra vụ án, Mueller và bạn bè của hắn đã mua một số lon bia và tụ tập trong phòng 349 để nhậu nhẹt. Sau khi uống quá nhiều, hắn ta trở nên mơ hồ. Trong lúc đang trình diễn với khẩu súng trên tay, hắn đã vô tình bóp cò, khiến cho viên đạn xuyên qua tường sang phòng bên cạnh. Sau đó, cả nhóm không dám kiểm tra phòng bên cạnh ngay, mà chỉ đứng gần tường để xem có tiếng động gì lạ hay không. Sau khi không nghe thấy bất kỳ âm thanh đáng ngờ nào, họ đã dùng kem đánh răng bịt kín lỗ đạn và giấu khẩu súng vào trong xe. Sau đó, họ lại đi tìm một quán bar để tiếp tục uống. Vào sáng hôm sau, Mueller nghe tin có người trong phòng bên cạnh đã qua đời, có thể là do đột quỵ. Hắn đã hiểu ra rằng có lẽ nạn nhân liên quan tới phát súng của hắn ta. Tuy nhiên, hắn vẫn không ngừng thuyết phục chính mình rằng hắn không hề liên quan gì tới sự việc này. Thời gian sau đó, hắn ta đã nhanh chóng nghỉ việc và rời khỏi thành phố Billmount. Trong toàn bộ quá trình thẩm vấn, Mueller chưa bao giờ thể hiện về sự hối hận của mình. Hắn ta đã nhiều lần khai với cảnh sát và luật sư của mình rằng người thuê phòng số 348 đã bị một kẻ nào đó tấn công chứ không phải do viên đạn của hắn gây ra. May mắn thay, bác sĩ Burrow đã dám đối mặt với nguy cơ mất nghề bởi sự chỉ trích của giới truyền thông và đã thay đổi nguyên nhân cái chết của Greg bằng việc bị bắn. Đến tháng 9 năm 2012, Mueller cuối cùng đã bị kết án. Beaumont là một nơi không lớn và tại đây chưa từng xảy ra một sự kiện kỳ quái như vậy. Trong suốt phiên tòa, đã có rất nhiều phóng viên từ khắp cả nước đổ về hiện trường. Vợ Greg là Susie đã không ngừng khóc tại tòa và hỏi Mueller rằng hắn cảm giác như thế nào khi thấy Greg bị bọc trong túi kín vào buổi sáng khi được phát hiện. Mueller không trả lời và chỉ cúi đầu xuống mặt đất. Mặc dù vụ án chỉ là một sự trùng hợp tình cờ, nhưng khi xem xét tới việc Mueller cố tình dùng kem đánh răng để bịt lỗ và cản trở công lý bằng cách giấu súng, thì tất cả đã phản ánh lên một hành vi rất đen tối. Cuối cùng, vụ án kinh ngạc đến Midas trên đã đến hồi kết. Tòa án Beaumont đã tuyên án 15 tù cho Mueller. Sau khi Mueller bị kết án, Ken đã mời thám tử Scott đi ăn trưa cùng mình. Hai người khi đó đã kể về một chi tiết khiến họ nghi ngờ trong quá trình thẩm vấn. Đó là vào buổi tối xảy ra vụ án, Mueller đã giấu súng trong ô tô của mình. Giám sát khách sạn cho biết, đêm đó Mueller có ra vào khách sạn. Sau khi chơi đêm bên ngoài với những người bạn và trở về khách sạn, họ vẫn nghe thấy tiếng ho của người hàng xóm ở phòng số 348. Từ góc độ trên, thì thời gian Greg qua đời do cảnh sát và bác sĩ pháp y đoán có thể hoàn toàn sai. Có lẽ Greg đã sống lâu hơn dự kiến rất nhiều. Nội tạng đau đớn khiến anh ta không thể kêu cứu, chỉ có thể dùng hết sức lực nhúc nhích từng chút một về phía cửa. Vào giây phút cuối cùng trước khi mở cửa, anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Nếu những người phòng bên không uống rượu và mang theo súng, nếu khách sạn không bị mất điện, nếu Greg không nằm xem phim mà đang làm một việc khác, thì thảm kịch có lẽ sẽ không diễn ra. Nhưng cuộc sống mà, đâu có nhiều lần nếu như đến vậy. Bạn sẽ không thể biết điều gì sẽ xảy ra với mình ở những giây tiếp theo trong cuộc đời. Vì vậy, xin hãy trân trọng từng phút giây. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.